Chương 0854, lấy uy trị uy. Tiêu Nhận nghĩ nghĩ, hắn xác thực không hiểu rõ ra qua, đành phải ngoan ngoan làm theo. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lưu tại ngoài thành một chỗ phong cảnh cực giai đỉnh núi, các cái khác người tin tức. Trừ bọn họ hai bên ngoài, những người khác tất cả đều vào thành giết ra qua đi. Ngay cả Tô Hoản cũng không ngoại lệ. Yến Lăng Thiên, Tô Luân, Tô Thống cùng Quân Vô Cực cũng không nghĩ để cho nàng đi, thế nhưng là Tô Hoản cực kỳ kiên trì. Nàng từ khi đi qua phong lang quan về sau, xúc động rất lớn, không muốn tiếp tục sống ở những người khác dưới sự bảo vệ. Cho nên lần này, nàng cũng đi, chuẩn bị đem nó xem như một trận lịch luyện, thư A Cơ tăng thực lực lên. Ngay cả Quân Vô Cực thuyết phục đều vô dụng. Cuối cùng, Yến Lăng Thiên đành phải đưa nàng mang theo trên người, miễn cho Tô Hoản bị người ám toán. Sau nửa canh giờ, Tiêu Nhận vẻ mặt xanh xao mà đi tới Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Biểu lộ đặc biệt một lời khó nói hết. Quân Vô Cực không khỏi hiếu kỳ, ngươi đây là gặp được cái gì làm sao bộ dáng này? Tiêu Nhận ai đoán mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi là không nhìn thấy, những cái kia ra qua quả thực không phải thứ gì, bọn họ vừa y ma mới vừa nói đến đây, Tạ Lưu Cảnh liền cảnh cáo mà trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Nhận lập tức nói không được nữa. Tạ Lưu Cảnh trong mắt ý cảnh cáo quá đậm, nếu là hắn dám nhiều lời một chữ, hạ chàng khẳng định cực kỳ thảm. Sợ Quân Vô Cực hiếu kỳ hỏi thăm, Tạ Lưu Cảnh đoạt hỏi trước, sự tình làm thành sao? Tiêu Nhận vội vàng gật đầu, đều làm thành, những cái kia giả qua toàn bộ chúng độc, thụ giáo hấn, hiện tại cũng nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Đã như vậy, vậy liền để bọn họ nghĩ biện pháp ứng phó cái khác giả qua. Đơn giản như vậy sự tình còn cần ta dạy ngươi sao? Còn không mau đi. Tiêu Nhận nhìn Quân Vô Cực một chút, gặp nàng không có phản đối ý nghĩa, tranh thủ thời gian trốn mất. Tạ Lưu Cảnh vô vô Quân Vô Cực vai, yên tâm, những cái kia giả qua cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn có chút bận tâm Quân Vô Cực bởi vì những cái kia giả qua làm xuống chuyện ác, canh cánh trong lòng. Cũng may, Quân Vô Cực cũng không có hỏi nhiều. Nàng kiếp trước sinh hoạt tại mặt thế, cái gì phát rồ chuyện ác chưa từng gặp, chính như Tạ Lưu Cảnh nói, những cái kia giả qua cũng sẽ không có kết cục tốt, cái này là đủ rồi. Hiện tại, giờ đến phiên chính bọn Hà Nờ đến thể vị loại đau khổ này tuyệt vọng cảm thụ. Chuyện kế tiếp liền thuận lợi nhiều. May mắn còn sống sót xuống tới giả qua môn kiến thức thủ hạ giả qua hạ tràng, nguyên một đám đàng hoàng hơn, đặc biệt chủ động bày mưu tính kế, hỗ trợ ứng phó cái khác giả qua. Những người này vốn liền phát rổ, vì sống sót, bọn họ chuyện gì đều làm ra được. Huống chi, lần này xâm lấn giả qua cũng không phải là bền chắc như thép. Bọn họ phân rất nhiều phe phái, đến từ khác biệt giả qua thế lực. Cho nên tiến vào Đông Việt về sau, những người này cũng không liên hợp lại cùng nhau, ngược lại làm theo ý mình, phân tán tại Đông Việt các nơi. Để cho bọn họ ứng phó cái khác giả qua, một chút khó khăn đều không có. Có những cái này người trong nghề hỗ trợ, Quân Vô Cực bọn họ không chỉ có thể dễ như trở bàn tay tìm tơ y giả qua vị trí, còn có thể đem giả qua hấp dẫn đến một chỗ, một mẻ hốt gọn. Tất cả thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là kiến thức những cái kia ra qua đối với bạn đồng sự tàn nhẫn vô tình về sau, đám người nội tâm cũng càng thêm cảnh giác. Đáng tiếc ra qua môn QNZ không phải người ngu, loại chuyện này nhiều, còn lại ra qua khó tránh khỏi nghe được tin tức. Có lẽ là lo lắng bị tiêu diệt, những cái kia giải rác ra qua dứt khoát đi Đông Việt Vương Kinh, tìm nơi nương tựa nơi đó ra qua đại quân. Đông Việt Vương Kinh đã bị ra qua đại quân vây quanh, chỉ là nội thành người như cũ đang liều chết chống cự, không có thể làm cho giả qua đại quân thành công đánh vào. Quân Vô Cực biết được tin tức, không nói hai lời, trực tiếp mang người chạy tới Đông Việt Vương Kinh.